Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1319, tại tình thương của mẹ hạ run rẩy đi. Góc chuyện audio.com, Tống Thư Hàng, cái này lúng túng, trả lời như vậy không theo sáo lộ đến, để cho người ta không tốt nói tiếp a. Một lát sau Tống Thư Hàng từ trong hàm răng gạt ra một chữ. Tốt, lúc này thân thể của hắn cấu tạo đặc thù, trong miệng phát ra thanh âm lấy pháp lực hình thức trực tiếp tại trong vũ trụ truyền vang, tốt một chữ này hồi âm, như sấm rền cuồn cuộn vang vọng. Đã ngươi không có thể nghiệm qua tình thương của mẹ, vậy thì thật là tốt, hiện tại có một cái miễn phí cơ hội, để ngươi tự thể nghiệm hạ tình thương của mẹ vĩ đại. Tống Thư Hàng nói, độc nhãn cự nhân, a thần minh thân thể cấu tạo đồng dạng đặc thù, có được tại trong vũ trụ trực tiếp trao đổi thiên phú. Tại tình thương của mẹ hạ run rẩy đi, Tống Thư Hàng nói, lần này, trong tay hắn, thánh nhân chi nhãn, cũng phá lệ phối hợp chính khí hóa thành một đạo quang mang đánh vào độc nhãn cự nhân trên thân. Cái này nói, mang thai ngưng thị, tốc độ nhanh đến cực hạn, căn bản là không có cách tránh né. Vây quanh Tống Thư Hàng, thần minh, còn không có kịp phản ứng, độc nhãn cự nhân đã trúng chiêu, người chơi hung ác mắt cự nhân, ngài bị. Nho ra thánh nhân chi nhãn, mang thai ngưng thị, đánh trúng, hiệu quả là 10 giây. Mang thai thể nghiệm, nửa canh giờ, sinh nở thể nghiệm, này kỹ năng không cách nào miễn dịch, không cách nào chống cự, không cách nào tránh né, chỉ có cắn răng gượng chống. Chúc quân hảo vận, nho ra thánh nhân, mang thai ngưng thị, phàm là thực lực thấp hơn nho ra thánh nhân tồn tại, đều không thể miễn dịch một chiêu này. Mà bây giờ, nho ra thánh nhân chỉ còn lại con mắt cái này. Mang thai ngưng thị, pháp thuật hiệu quả giảm bớt đi nhiều, nhưng là trấn áp một thế nho ra thánh nhân pháp thuật coi như giảm một chút, vẫn là thế giới đỉnh tiêm nhất lưu cấp bậc. Trường sinh giả trở xuống tu luyện giả, trừ phi thân nghi ngờ đặc thù pháp khí, nếu không đều không thể miễn dịch cái này bá đạo. Mang thai ngưng thị, độc nhãn cự nhân mặc dù không biết là cảnh giới gì, nhưng nó còn không có ngưng tụ bản thân thần quốc, liền cửu phẩm cũng chưa tới. Chúng chiêu phía sau, mang thai ngưng thị, lập tức có hiệu lực, độc nhãn cự nhân bụng bành trướng, một giây bành trướng một vòng, chưa từng có, sinh con, chức năng này độc nhãn cự nhân tốt hoàng, đây là cái gì, đây là có chuyện gì, 10 giây qua đi, độc nhãn cự nhân bụng lớn đến để cho người ta kinh ngạc trình độ. Bụng của nó biến cùng bản thể hắn không xê xích bao nhiêu. Loại này khoa trương mang thai trình độ Tống Thư Hàng đều rất trá dị. Ngay sau đó, độc nhãn cự nhân tải, tình thương của mẹ hạ run rẩy. Hắn bắt đầu trải qua kinh khủng sinh nở thống khổ, bụng càng lớn, sinh nở lúc thống khổ liền sẽ gia tăng. Độc nhãn cự nhân cái kia khoa trương bụng lớn nhỏ, để hắn tiếp nhận đến trước nay chưa có thống khổ. Hắn ôm bụng của mình trong hư không lăn lộn, ngón tay của hắn không ngừng hướng vồ vào không khí. Đau quá, đau quá, đau quá, đây là cảm giác gì, thật thống khổ. Độc nhãn cự nhân tiếng kêu rên liên hồi, coi như kiên cường nửa ý chí tại loại này, không thể miêu tả, kịch liệt đau nhức phía dưới cũng không hề có tác dụng. Loại này kịch liệt đau nhức là thân lý tâm lý thượng song trọng đả kích. Tựu cùng ngay lúc đó Tống Thư Hàng đồng dạng, Tống Thư Hàng ý chí tải. Xem xét bí thuật, cường hóa dưới, coi như trên người bị chặt ra hơn 10 đạo sâu đủ thấy xương thương, hắn cũng có thể làm được, liền mày cũng không nhăn một chút. Góc chuyện audio.com, nhưng là sinh nở loại kia hoàn toàn trái với thân thể nam nhân cấu tạo thống khổ, là mạnh hơn. Ý chí, đều không thể miễn dịch, bên cạnh vây quanh Tống Thư Hàng ngụy thần hít vào một ngụm khí lạnh. Độc nhãn cự nhân tại trong vòng 10 giây mang thai, đồng tiến nhập sinh con quá trình. Đây là bá tống huyền thánh kỹ năng. Bị tia sáng kia đánh trúng, liền sẽ mang thai bá tống huyền thánh hài tử. Pháp thuật kia xảy ra nhân mạng, đáng sợ đến làm cho không người nào có thể hô hấp. Thiên nhiên đệ nhất thánh tại chúng, thần minh, trong lòng nguy hiểm đẳng cấp lại tăng lên một cái cấp bậc. Hoàng Sơn tế điển hiện trường, Vũ Nhu Từ, ha ha ha, cái tảng đá này đụng tới gia hòa chúng chiêu. Liền xem như trong viên đá đụng tới, muốn mang thai vẫn là muốn mang thai. Cái bí pháp này, quá khốc, Cửu Châu nhất hào quần. Đạo hữu không khỏi âm thầm lui một bước cùng Tống Thư Hàng bản thể kéo dài khoảng cách. Chừng ai ai mang thai kỹ năng quá, quá cái kia, Tô Thị A thập lục thở dài, vì Tống Thư Hàng tẩy trắng. Thì thật cái này bí thuật cũng không phải là mọi người trong tưởng tượng như thế. Cái này bí thuật là nho ra giáo dục hình bí pháp phối hợp. Chị Hiếu, thiên dạy bảo dùng, ta ít đọc sách, A thập lục ngươi không cần lừa phỉnh ta. Tuyết Lang động chủ nói. Di cư sĩ nói, ta biết không ít nho ra đạo hữu, nhưng ta chưa từng nghe qua nho ra còn có loại này dạy học phương thức. Là thật, tạo hóa tiên tử nói qua, đây là nho ra thánh nhân nghiên cứu ra đến dùng để cho người ta thể nghiệm. Tình thương của mẹ vĩ đại, pháp thuật, chờ Tống tiền bối trở về ta nhất định cũng phải thử. Ngô, Vũ Nhu Tử nhanh chóng che miệng của mình. Lệ Chi Tiên Tử nhìn về phía Hằng Hỏa Chân Quân. Hằng Hỏa đạo hữu, đây là sự thực sao? Hằng Hỏa Chân Quân cười khổ lắc đầu. Các ngươi cũng biết, chúng ta Nho gia trước kia bị qua đại kiếp. Thánh nhân lúc đó lưu lại điển tịch trăm không còn một. Thánh nhân lúc đó nghiên cứu ra được pháp thuật truyền thừa xuống càng là ngàn không còn một. Nói, hắn ngắm nhìn lúc này Tống Thư Hàng sau lưng. Tạo hóa tiên tử, vị này cách ăn mặc cùng hệ thống sức mạnh tựa hồ thật đúng là Nho gia nhất hệ. Bất qua cái bí pháp này thẳng tới thẳng lui, rất dễ dàng bị khám phá. Bạch Tiền Bối phân thân nhíu mày nói, hình chiếu ở trong thái không? Thư sinh Tống Thư Hàng, lúc này bị địch nhân đoàn đoàn bao vây, chỉ dựa vào lấy. Mang thai ngưng thị, rất khó chịu đựng được, cần ta đi hỗ trợ sao? Thư Hàng, Bạch Tiền Bối phân thân hỏi, Tống Thư Hàng bản thể lắc đầu, Bạch Tiền Bối không vội, xem ta, chấm, nhất tâm nhị dụng, hắn đã sớm quen thuộc. Trong vũ trụ, độc nhãn cự nhân tiếng kêu thảm thiết thê lương đến cực điểm, để người nghe rơi lệ, không khỏi sinh ra lòng thương hại. Không cần để hắn có phát xạ bí pháp cơ hội, sóng vai lên. Một vị đầu sinh to lớn sừng hươu, nửa người trên là nhân loại bộ dáng, nửa người dưới là hươu thân. Thần Minh, trầm giọng nói, hắn thân cao 10 thước anh, hai tay cắp bắt một đôi liêu tinh truy. À, là hươu a, ngươi là bát phẩm cấp sao? Tống Thư Hàng đột nhiên hỏi. Nửa người nửa hươu Thần Minh lắc đầu, đáng tiếc Tống Thư Hàng đối hắn vươn tay ra, bá Tống Huyền Thánh, đồng dạng chiêu thức đối với ta là vô dụng. Nửa người nửa hươu Thần Minh nhanh chóng nhảy lên, tránh né Tống Thư Hàng muốn bắn ra quang mang. Đồng thời thân hình của hắn không ngừng ngẫu nhiên nhảy tưng, một khắc cũng không ngừng lại. Hắn là lý trí hình Thần Minh Tống Thư Hàng, mang thai ngưng thị, góc chuyện audio.com, dùng qua một lần phía sau hắn lập tức tìm ra cái bí pháp này ứng đối chi pháp. Mang thai ngưng thị, hiệu quả đáng sợ, phát xạ tốc độ lại nhanh đến làm cho không người nào có thể phản ứng, nếu như bị khóa định liền xong đời. Bất quá, bào thai này ngưng thị phương thức công kích là thẳng tắp công kích, đồng thời, bá Tống Huyền Thánh tốc độ xuất thủ lại không vui. Hẳn là pháp thuật này muốn thi triển lúc cần một đoạn tụ khí, thời gian, đã như vậy, muốn trốn tránh cái này để người ta mang thai pháp thuật cũng rất dễ dàng. Chỉ cần không ngừng nhảy nhót, không có tiết tấu nhảy loạn, liền sẽ không bị bá Tống Huyền Thánh khóa chặt đối phương, liền không cách nào đem tia sáng bắn tới hắn. Các ngươi cũng giống như ta, nhảy cả tưng hành động xử lý bá Tống Huyền Thánh. Nửa người nửa hươu Thần Minh lớn tiếng kêu lên, tại là, ngoại trừ đã mang thai sinh nở, độc nhãn cự nhân, bên ngoài cái khác vây quanh Tống Thư Hàng Thần Minh toàn bộ bắt đầu nhảy tưng. Bọn hắn một bên nhảy lấy, một bộ phận cận chiến hình Thần Minh hướng Tống Thư Hàng tới gần. Công kích từ xa hình, pháp thuật cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, tại nhảy nhót bên trong khóa chặt Tống Thư Hàng. Người rất thông minh, bất quá tại tình thương của mẹ hạ run rẩy đi. Tống Thư Hàng tay phải giơ cao, đem, mang thai ngưng thị, hướng lên vọt tới, vây quanh Tống Thư Hàng Thần Minh sững sờ, cái này xạ tuyến hướng không trung vọt tới làm gì? Chẳng lẽ còn có thể trên không trung hạ xuống hay sao? Đúng lúc này, một vị đầu sinh thú tai nam từ tóc bạc đột nhiên bước ra không gian, trong tay hắn tế lên một mặt thanh đồng cổ kính nhắm ngay. Mang thai ngưng thị, chùm tới, mang thai ngưng thị, bắn tại cổ kính bên trên, lại thông qua cổ kính phản xạ chính xác rơi vào nửa người nửa hươu Thần Minh trên thân. Nửa người nửa hươu Thần Minh lại thế nào nhảy nhót cũng né tránh không được. Cổ kính, phản xạ đi ra quang mang, bụng của nó thật nhanh bành trướng, 10 giây sau liền bành trướng đến để nó tuyệt vọng cấp độ. Cuối cùng, hắn bước lên, độc nhãn cự nhân, theo gót trong hư không quay cuồng lên, tiếng kêu thê thảm. Hai, làm cho lòng người nát, thú tai nam tử rơi vào Tống Thư Hàng bên người, đối Tống Thư Hàng giơ trưởng nói. Tam đài nhập võ trướng, 10 năm hướng bát hoang, tam hiến phụng loan thương, thú nhạc tại sơn cốc, thần kinh bối tử mạch, tông bá chính thừa xuân, Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, đây là dấu đầu thi, bá Tống đạo hữu nghe thi thủ, hợp lại chính là. Tam thập tam thú thần tông, ý tứ, thú tai nam tử tóc bạc híp mắt đối Tống Thư Hàng nói. Tam thập tam thú thần tông, phong kiều tử, gặp qua bá Tống đạo hữu. Tống Thư Hàng, đây là thi, nhanh cho toàn hoa hạ thi nhân xin lỗi a, bất quá, hắn vẫn là vươn tay ra cùng phong kiều tử chạm nhau một trường. Phong kiều tử ước chừng là thất phẩm hoặc bát phẩm tu vi, bản thân cũng không có nắm giữ không gian năng lực. Hắn hiện thân lúc không gian chi môn là, tam thập tam thú thần tông. Bên trong kiếp tiên đại năng vì hắn mở ra, mà trong tay hắn cổ kính, nhìn không ra là đẳng cấp gì pháp bảo. Vừa rồi phối hợp chính là phong kiều tử thông qua. truyền âm nhập mật, phương thức trước đó cùng Tống Thư Hàng câu thông, sau đó hai người ăn ý hoàn thành một lần tập kích. Tiếp đó, là thời điểm khiến cái này ngụy thần minh bạch thi nhân mị lực. Phong Kiều Tử nói, Tống Thư Hàng, thi nhân mị lực, mang thai, tại tình thương của mẹ cảm nhiễm hạ, cảm thụ sinh nở mị lực. Sau đó, run rẩy đi, góc chuyện audio.com, một bài mới thơ hiện đại, hiến cho các ngươi. Phong Kiều Tử giơ lên thanh đồng cổ kính. Tống Thư Hàng, cái này đáng sợ thơ hiện đại, để Tống Thư Hàng đại não cũng bắt đầu run rẩy. Bất quá hắn vẫn là cùng Phong Kiều Tử phối hợp lại. Mang thai ngưng thị, trực tiếp đối cổ kính xạ kích, Phong Kiều Tử khống chế cổ kính chiết xạ, mang thai ngưng thị, tia sáng, nguyên bản thẳng tới thẳng lui xạ tuyến tải. Cổ kính, chiết xạ dưới, phương thức công kích biến quỷ dị. Mấy hơi sau, vây công Tống Thư Hàng, thần minh, toàn thể mang thai tiến vào dài đến nửa canh giờ mang thai hình thức. Nửa canh giờ thời gian, tại thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường, đủ để cho bọn chúng chết đến một vạn lần. Rốt cục, thần minh trận doanh, bên trong, một tôn có được thần quốc thần minh nhìn không được. Nếu để cho Tống Thư Hàng cùng Phong Kiều Tử tiếp tục phối hợp toàn bộ chiến trường thần minh đều muốn mang thai. Một cái hàn băng thần quốc trực tiếp tại Tống Thư Hàng cùng Phong Kiều Tử trước mặt mở ra. Sau một khắc, một tôn như hàn băng tạo thành nữ tử từ thần quốc bên trong hiện thân. Phong Kiều Tử con ngươi nheo lại. Đến rồi, rốt cục có nữ thần hiện thân, vừa rồi một mực để những cái kia cầu thả hán từ thần minh mang thai, hắn đều có chút buồn nôn. Đúng chuẩn ta muốn làm nữ thần mang thai đây mà, cách chương.